Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 653, An Bài. Quán cà phê trong, phiêu tán yêu đương hôi chua vị, cà phê mùi thơm cũng bị áp đảo đi, khục khục, Tả Nghị nhịn không được ho khan hai tiếng, nhắc nhở trước mặt một đôi trẻ sinh đôi kết hợp nhi. Chúng ta tới nói điểm chính sự a. Triệu Lệ Lệ không có ý tứ địa đẩy ra ôm chính mình Cao Phong, thuận tiện lấy nhéo hắn một cái. Cao Phong cười hắc hắc, vò đầu hỏi, lão Tả, chuyện gì? Tả Nghị bưng lên cà phê uống một ngụm, hỏi, hai người các ngươi về sau có cái gì ý định? Về sau, Cao Phong có chút mờ mịt, nghĩ nghĩ nói, ta nghĩ trước cùng Lệ Lệ kết hôn, sau đó tại Hàng Châu tìm phần công tác a. Tả Nghị vấn đề này để cho hắn có chút bất đắc dĩ. Lãng mạn tình yêu luôn là phải đối mặt vấn đề hiện thật. Cao Phong cùng Triệu Lệ Lệ cũng không phải giàu có nhân gia hài tử. Ở bên ngoài toàn bộ nhờ chính mình dốc sức làm, thời gian trôi qua cũng không dễ dàng. Triệu Lệ Lệ đã từ đi Xuân Thành công tác, mà hắn tại Xuân Thành khai mở kia vợ con điếm cũng không cách nào tiếp tục kinh doanh hạ xuống. Hiện tại hai người trở lại Hàng Châu, hết thảy đều muốn trọng đầu bắt đầu. Quan trọng nhất là hai người tuổi tác cũng không nhỏ, tương lai nếu như muốn sanh con, kia áp lực lại càng lớn. Triệu Lệ Lệ cầm chặt tay của hắn, kiên định nói, ta cùng Cao Phong một chỗ phấn đấu. Tả Nghị cùng Cố Vân Tích nhìn nhau một cái. Cố Vân Tích hỏi, Cao Phong, Lệ Lệ, các ngươi nguyện ý tới giúp ta sao? Cao Phong cùng Triệu Lệ Lệ nhất thời ngẩn người. Người sau hiếu kỳ, Vân Tích tỷ, ngươi mở công ty, không phải là công ty. Tả Nghị giải thích nói, là quỹ từ thiện. Tả Nghị quỹ từ thiện sớm đã lấy được phê duyệt, lấy được hợp pháp chính quy giấy phép, nhưng trước mắt vẫn còn ở chu bị giai đoạn, không có bắt đầu chân chính đưa vào hoạt động. Bởi vì nhà này quỹ từ thiện quy mô rất lớn, mà Tả Nghị chính mình không có thời gian đi quản lý, giao cho Cố Vân Tích cùng sư mẫu Lương Tuyết Mai tới phụ trách. Bởi vì hai người đều không có phương diện này kinh nghiệm, chuyên nghiệp quản lý cùng nhân viên công tác vẫn còn ở thông báo tuyển dụng, cho nên tiến độ rất chậm. Tả Nghị hy vọng Cao Phong cùng Triệu Lệ Lệ hai người có thể tiến nhập hội ngân sách công tác, trợ giúp Cố Vân Tích cùng nhau để hoàn thành cái này sự nghiệp từ thiện. Đầu tiên là hai người chuyên nghiệp cũng có thể ở trong hội ngân sách phát huy tác dụng. Tiếp theo là đáng tín nhiệm. Tín nhiệm thật là trọng yếu. Muốn biết rõ Tả Nghị quỹ từ thiện liên quan đến tài chính quy mô độ cao hơn mấy trăm ngàn ước. Nếu như không có người có thể tin được tới kinh doanh quản lý, kia sinh ra tổn thất sẽ là kinh người con số. Cuối cùng, Tả Nghị cũng muốn trợ giúp chính mình bằng hữu tốt nhất. Hàng Châu tuy so ra kém Hỗ Hải, nhưng sinh hoạt thành phẩm cũng không thấp, đặc biệt là giá phòng. Mấy năm gần đây tới chướng đến lợi hại, động một tí muốn 4-5 vạn một mét vuông. Một bộ hai căn phòng không có 300-400 vạn sượng mặt. Đây còn là quá bình thường phòng ở. Cao Phong cùng Triệu Lệ Lệ một chỗ nỗ lực, cũng không biết ngày tháng năm nào tài năng mua được phòng. Nhưng gia nhập quỹ từ thiện lại bất đồng. Lấy Tả Nghị quỹ từ thiện quy mô, quản lý kinh doanh nhân viên tiền lương sẽ không thấp, không cần Tả Nghị đặc biệt chiếu cố, hai người cũng hoàn toàn có thể đủ mượn này vượt qua muốn sinh hoạt. Vẹn toàn đôi bên, nhưng mà Cao Phong cùng Triệu Lệ Lệ nghe choáng váng. Hai người đều là học tài chính, vô cùng rõ ràng hơn mấy trăm tỷ tài chính có nghĩa là cái gì. Bọn họ sau khi tốt nghiệp đại học tiến nhập ngành sản xuất đối với quan công tư công tác, làm đều là tầng dưới cùng sống, đầu tiếp xúc qua như thế cực hạn hạng mục. Tài chính quy mô giảm cái mấy trăm lần cũng không có tư cách đụng. Triệu Lệ Lệ khá tốt một ít, chung quy nàng tại chức nghiệp công tác kinh nghiệm so với Cao Phong càng nhiều. Cao Phong là hoàn toàn bối rối. Ha ha nói, lão tả, chúng ta e rằng không được a. Rất nhiều đều hoàn toàn không hiểu. Hắn sợ chính mình làm hư xong việc. Vậy thẹn với tả nghị trợ giúp cùng duy trì. Không hiểu có thể học. Tả nghị nghiêm túc nói. Phong tử, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Ta tin tưởng ngươi cùng lệ lệ làm người cùng phẩm đức. Cho nên để cho hai người các ngươi lỗ hồng tới giúp đỡ Vân Tích. Ta cũng rất yên tâm. Ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Hắn đối với Cao Phong hiểu rõ vô cùng. Biết mình vị bằng hữu kia vấn đề lớn nhất chính là không đủ tự tin. Có chút không quả quyết. Đem so sánh ra, Triệu Lệ Lệ muốn quyết đoán nhiều. Lão tả, ngươi tin tưởng chúng ta. Vậy chúng ta tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chính như tả nghị nói. Không hiểu có thể học tập. Cơ hội như vậy nếu bỏ lỡ, vậy tương lai hối hận cũng không kịp. Nàng hung hăng địa dẫm Cao Phong một cước. Ngươi đại đồ đần. Cao Phong vội vàng không kịp chuẩn bị. A nha, tả nghị cùng Cố Vân Tích đều nở nụ cười. Người sau ôn nhu nói. Lệ lệ, Cao Phong, tiền lương phương diện các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta hoàn toàn dựa theo ngành sản xuất tiêu chuẩn. Cam đoan, bốn trong vòng 5 năm liền có thể để cho các ngươi tại Hàng Châu an cư lạc nghiệp. Kết quả vừa, dứt lời của nàng, tả nghị liền lắc đầu nói. Vân Tích, ngươi nói sai rồi, căn bản không cần 4-5 năm. Cố Vân Tích không khỏi mở to hai mắt. A, buổi sáng thời điểm hai người một chỗ thương lượng qua, về Cao Phong cùng Triệu Lệ Lệ gia nhập quỹ từ thiện sự tình. Lấy tả nghị bây giờ thân ra, ngón tay tùy tiện do điểm đều có thể làm cho mình bằng hữu tốt nhất thực hiện tài vụ tự do. Do đó tiêu diêu tự tại địa qua hết nửa đời sau. Nhưng tả nghị biết, Cao Phong là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận chính mình, bố thí. Bởi vậy thương định tại tiền lương đãi ngộ phương diện, cứ dựa theo tiêu chuẩn, như vậy mới có thể để cho đối phương tiếp nhận. Kết quả hiện tại tả nghị cư nhiên lật lọng. Không không không, Cao Phong nhất thời mặt đỏ tới mang tay, vội vàng khoát tay nói. Như vậy không được, bị Triệu Lệ Lệ đạp một cước. Hắn đã có khuynh hướng gia nhập tả nghị quỹ từ thiện. Nhưng thật sự vô pháp tiếp nhận tả nghị cho chính mình vượt mức lương cao. Người trước hãy nghe ta nói hết. Tả nghị ra hiệu hắn an tâm một chút chớ vội. Phong tử. Chính ngươi liền có tiền tại Hàng Châu mua phòng ốc. A, Cao Phong lại bối rối ta có tiền ta như thế nào không biết. Tả nghị nhắc nhở, ngươi quên ngươi kia bồn hoa lan sao? Ta đã giúp ngươi cầm về. Cao Phong không dám tin, là ý nói của ngươi. Kia bồn hoa lan có thể đáng Hàng Châu một bộ phòng ở. Nếu như không đáng tiền, Trương Long Khánh cũng sẽ không mạnh mẽ cướp đoạt. Tả nghị cười nói, đưa Phật đưa đến Tây, này bồn hoa lan ta giúp ngươi tìm người giàu có người mua. Cam đoan sẽ không để cho ngươi thua thiệt, vậy thì tốt quá, Cao Phong thật sự là cảm giác thiên thượng rớt xuống đại rơi xuống. Vừa vặn đập vào trên đầu của mình, nhếch môi đều vui cười choáng váng. Tại Hàng Châu có phòng ở, hắn cùng Triệu Lệ Lệ kết hôn vấn đề lớn nhất cũng chưa có. Đối với hai bên người nhà cũng có nói rõ, Cao Phong nhịn không được quay người ôm lấy Triệu Lệ Lệ. Lão bà, chúng ta có phòng ốc. Triệu Lệ Lệ xấu hổ vui mừng, nhìn dạng của ngươi, lại không có đẩy ra hắn. Tả nghị nhìn xem hạnh phúc đôi, tự đáy lòng địa vi bọn họ cảm thấy cao hứng. Kỳ thật kia bồn hoa lan chưa hẳn giá trị Hàng Châu một bộ phòng ở. Nhưng Bạch gia vốn muốn cấp Cao Phong một bút bồi thường. Vừa vặn tương đương đến bên trong, tả nghị chính mình tăng thêm là được rồi. Đương nhiên điểm này, hắn là sẽ không báo cho Cao Phong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,